Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, song đầu chó. Này kho bảo hiểm có chút bền chắc, coi như Diệp Sát dùng tới người tham ăn nọc độc, cũng làm tan một hồi lâu, mới đưa kho bảo hiểm cho mở ra. Diệp Sát cẩn thận mở cửa ra, lập tức liền nhìn thấy mặt trong để đó một chút châu báu. Còn có một chút hiện tiền giấy, những này đồ vật, Diệp Sát tự nhiên là một chút hứng thú đều không có. Châu báu xem như xa xỉ phẩm, tại mặt thế chính là một đống sắt vụn, về phần tiền mặt, tự nhiên càng là giấy nháp, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào zombie bán đồ vật cho ngươi? Diệp Sát trực tiếp đem tầm mắt rơi xuống kho bảo hiểm phía dưới cùng nhất một tầng. Rất mau tìm đến rồi một cái nhung mặt hộp, mở ra xem, quả nhiên, cùng chính mình một đời trước trí nhớ đồng dạng, một bình hoàng kim gen dược tề hoàn hảo đặt ở trong hộp. Diệp Sát không nói hai lời, trực tiếp đem hộp nhét vào ba lô của mình, nhưng không có vội vã rời đi, mà là lưng dán lấy kho bảo hiểm, đột nhiên ngồi xuống, tiếp theo một cái chớp mắt. Trần nhà trên mở ra hai đạo vết nứt, hai cây treo súng máy bỗng nhiên liền từ vết nứt bên trong chậm lại. Đột, đột, đột, đột, đột, kia hai cây súng máy đột nhiên phun ra ngọn lửa, lập tức vừa bắt đầu hướng lấy kho bảo hiểm phương hướng bắn phá. Diệp Sát sớm có dự liệu, đây là biệt thự bảo an hệ thống, Diệp Sát một đời trước liền trải qua, cho nên... Tại súng máy khai hỏa trước đó, liền trốn đến rồi mở ra kho bảo hiểm cửa phía sau. Những cái kia đạn bắn vào kho bảo hiểm cửa kho trên. Không ngừng khuấy động lên màu vàng hỏa hoa, lại không cách nào đem kho bảo hiểm cửa cho xuyên thấu. Nhưng là, đây không phải kết thúc. Diệp Sát biết rõ, kia súng máy bắn phá vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Một lát sau, kia súng máy đem viên đạn quét xong. Mặt bên vách tường đồng dạng có cửa ngầm, bỗng nhiên mở ra sau khi, hai đầu zombie chó liền chui ra. Này zombie chó cũng là bảo an hệ thống một bộ phận. Đương nhiên, bảo an hệ thống sẽ không sử dụng zombie chó tiến hành phòng hộ. Chỉ bất quá, này hai đầu zombie chó, đã từng thế nhưng là chính gốc chó săn. Chỉ bất quá, mạt thế giáng lâm, chó săn sau khi chết. Thành rồi zombie chó, lúc này, Diệp Sát lúc trước xếp tại kho bảo hiểm chung quanh cái bàn cùng giá sách liền làm ra tác dụng. Zombie chó lao ra cửa ngầm khoảng cách kho bảo hiểm chỉ có xa 3 mét. Nếu như không có những này, tại lao ra trong nháy mắt, zombie chó liền có thể bổ nhào vào Diệp Sát thân trên. Mà bây giờ, kia hai đầu zombie chó thì là nhào tới giá sách trên. Sau đó đào kéo lấy tứ chi, dự định lật qua giá sách. Bất quá, Diệp Sát đã nhưng sớm chuẩn bị rồi những này. Làm sao lại cho zombie chó lật qua giá sách cơ hội? Răng rác, Diệp Sát kéo rồi dưới chốt súng. Sau đó hướng lấy giá sách liền bắt đầu bắn phá. Đột, đột, đột, đột, đột, nương theo lấy Diệp Sát bóp cò súng. Súng chát chúa Minh Thanh liền đột nhiên xuất hiện, viên đạn trực tiếp đánh xuyên qua rồi giá sách, rơi xuống zombie chó thân trên, làm Diệp Sát đem hộp đạn đánh hụt, kia hai đầu zombie chó thân trên cũng là lít nhít tất cả đều là lỗ đạn. Đầu vị trí cũng là bị hoàn toàn đánh xuyên, thân thể chảy xuôi theo máu tươi, dán lấy ngã sóng xoài giá sách trượt rơi xuống đất. Người giết chết rồi zombie chó, tích lũy số lượng, 15, người giết chết rồi zombie chó, tích lũy số lượng, 16, đánh chết rồi hai đầu zombie chó. Tai bên kia thần bí âm thanh vang lên, nhưng Diệp Sát trên mặt cũng không có gì vui màu, mà là nhanh chóng lui đi đánh hụt hộp đạn, nhanh chóng đem mới hộp đạn cho lấp đặt đi vào, trước đồ ăn đã kết thúc. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng nói, tiếp theo liền nên là chính hí rồi. Diệp Sát nói rơi nháy mắt, lúc trước kia vọt ra hai đầu zombie chó cửa ngầm bên trong. bỗng nhiên liền vang lên rồi, đùng, đùng, âm thanh, bất thình lình, một cái đỏ tươi chó chảo liền từ cửa ngầm ló ra. Đập vào rồi đất trên, chậm rãi, một cái to lớn zombie chó từ cửa ngầm bên trong đi ra. Con kia zombie chó hình thể vô cùng lớn đại, đại khái có 2 mét cao, toàn thân máu, treo đầy rồi thịt thối. Trọng yếu nhất là kia đầu zombie chó vậy mà một trái một phải. Có 2 cái đầu, biến dị zombie song đầu chó. Diệp Sát đồng dạng cũng không kinh hãi. Căn cứ một đời trước kinh nghiệm, hắn đã sớm biết rõ, nơi này hoàng kim gen dược tề có song đầu chó trấn thủ. Thậm chí, làm song đầu chó xuất hiện thời điểm, Diệp Sát ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì, cái này đời biểu lấy chính mình trí nhớ chưa từng xuất hiện biến hóa. Hết thảy như là trí nhớ như vậy, cũng liền đại biểu cho Diệp Sát như cũ có lớn nhất cậy vào. Về phần như thế nào xử lý xong đầu chó, đã nhưng đời trước đã làm rơi qua một lần, Diệp Sát tin tưởng vững chắc mình có thể xử lý ra hỏa này lần thứ hai. Lúc này, xong đầu chó bỗng nhiên khởi xướng công kích, hướng lấy Diệp Sát phương hướng lao đến, thân thể đâm vào rồi giá sách trên, tiếp lấy liền đem kia giá sách cho đụng chia 5 x 7. Có thể thấy được lực lượng to lớn, mà liền tại song đầu chó đụng nát giá sách trong nháy mắt. Diệp Sát không chút do dự liền bóp cò súng. AEG súng trường lần nữa khai hỏa, hướng lấy song đầu chó đầu không ngừng xạ kích. Song đầu chó một bên ngao ngao chu lên, một bên không ngừng lui về sau lại. Diệp Sát cũng là nhân cơ hội đứng lên, nhanh chóng hướng mặt bên di động. Đồng thời trong tay lại không có bất kỳ cái gì đình trệ. Như cũ tại chiều lấy xong đầu chó tiến hành bắn phá công kích. Một mực thối lui đến cửa sổ bên, mắt thấy một hộp bắn đánh sạch, Diệp Sát lập tức quay người hướng lấy cửa sổ đánh tới. Xoạt, cửa sổ thủy tinh bị Diệp Sát đụng vỡ nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền từ không trung rơi xuống. 3 tầng lầu độ cao. Nói có cao hay không, nhưng cũng tuyệt đối không tính thấp. Trực tiếp nhảy xuống, rất khó nói sẽ hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, Diệp Sát đã sớm tính toán tốt rồi hết thảy. Từ không trung rơi xuống trong nháy mắt, trực tiếp hướng về phía trước khẽ vươn tay, liền bắt lấy cách đó không xa một cây đại thụ cành đầu. Hòa hoãn rồi một chút lực lượng sau, lúc này mới buông tay trở về đất trên, một bên tháo bỏ xuống hộp đạn, một bên đem băng đạn mới lắp vào. Diệp Sát lộ vẻ không vội không chậm, nhanh chóng hướng lấy đình viện phía sau triệt hồi. Lúc này, song đầu chó đồng dạng từ phá toái cửa sổ nhảy ra ngoài, đuổi sát lấy Diệp Sát, một người một chó chạy vội, rất nhanh vòng qua biệt thự, tiến vào đình viện phía sau. Đình viện phía sau, có bể bơi, hồ nước đã rất đục chọc rồi, còn nổi lơ lửng 2 cỗ thi thể. Diệp Sát nhìn lướt qua sau, lần nữa nhẹ nhàng thở ra, hết thảy như là trí nhớ, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Đã nhưng như thế, như vậy chính mình kế hoạch liền có thể lấy tiến hành. Như là ở kiếp trước, cầm tới hoàng kim gen dược tề. Xử lý xong đầu chó phương pháp đồng dạng, lại tới một lần là có thể rồi. Nghĩ như thế lấy, Diệp Sát nhanh chóng đứng ở tường bên, lưng thiếp vách tường đứng vững. Giây lát, xong đầu chó liền từ mặt bên sông rồi ra đến, mà Diệp Sát cũng là hướng về phía trước vọt ra ngoài. Hung hăng đụng phải xong đầu chó thân trên, bịch. Song đầu chó kia to lớn thân thể bị Diệp Sát xô ra đi hơn 2 mét. Sau đó trực tiếp ngã vào rồi trong hồ bơi, văng lên mảng lớn bọt nước. Chính là hiện tại, Diệp Sát không chút do dự bưng súng hướng lấy bể bơi phía trên bắn phá. Này đèn chiếu sáng dùng cho ban đêm thời điểm, đang bơi lội ao bên tổ chức phái đối cái gì thời điểm, có thể tiến hành chiếu sáng. Mà trong biệt thự một mực là có điện, này một điểm,